Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để có thể rút lui an toàn, cũng như để trả thù Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu, cô ta không còn cách nào khác. Hôm nay số người đến sở y vụ không nhiều, hầu hết đều ngồi đọc sách y học, nhưng rõ ràng tâm trí của Trương Vi Vi không hề đặt vào trang sách trước mặt. 3 giờ chiều, cô ta đột nhiên đứng dậy, quay sang Dương Khang nói. Cũng không còn mấy người ở đây, tôi muốn về chuẩn bị đồ ăn. Dương Khang ngước lên nhìn cô ta, rồi gật đầu. Được, thấy anh ta không có phản đối, Trương Vi Vi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đi đến cửa, cô ta đột nhiên nhớ đến gói đồ mà Ngô Bình đã đưa cho mình. Ngay lập tức, cô ta quay người trở lại bàn làm việc. Dương Khang thấy vậy, theo bản năng nhìn theo. Trương Vi Vi mỉm cười giải thích. Tôi quay lại lấy đồ quên mang theo. Dương Khang không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách. Trương Vi Vi cầm chìa khóa, mở ngăn kéo, lấy gói đồ bên trong ra rồi bỏ vào túi sách. Sau đó, cô ta mới yên tâm rời khỏi phòng y tế. Nhưng cô ta không về ký túc xá ngay mà đi thẳng ra khỏi doanh trại. Dương Khang lập tức đến văn phòng của Lục Trầm, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Tôi không lấy được gói đồ mà Ngô Bình đã đưa cho Trương Vi Vi. Bây giờ cô ta đã mang nó đi rồi, còn rời khỏi doanh trại nữa. Không biết cô ta lại định làm gì đây? Doanh trưởng Lục, anh mau cử người theo dõi xem rốt cuộc cô ta định làm gì. Lục Trầm không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ thản nhiên cười. Anh yên tâm, đã có người theo dõi cô ta rồi. Nghe vậy, Dương Khang mới nhẹ nhõm một chút, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều nghi hoặc. Cái gói đó rốt cuộc là thứ gì? Cô ta mời chúng ta đến nhà ăn cơm, mục đích thực sự là gì? Lục Trầm nhìn anh ta, chậm rãi đáp. Bên trong chứa đồ cấm, một loại thuốc gây rối loạn thần kinh. Bây giờ anh chắc cũng hiểu cô ta muốn làm gì rồi chứ? Dương Khang nghe xong liền rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cô ta không định bỏ thuốc đó vào đồ ăn cho chúng ta chứ? Lục Trầm gật đầu, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên. Có lẽ là vậy, Dương Khang khó hiểu, giữa chúng ta và cô ta cũng đâu có thù sâu oán nặng gì, tại sao lại phải làm vậy? Nếu nói rằng Trương Vi Vi muốn hại Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu thì còn hợp lý. Nhưng ngay cả anh ta cũng nằm trong kế hoạch này thì thật sự không hiểu nổi. Anh ta chưa từng làm gì có lỗi với cô ta, trước đây còn luôn đối xử rất tốt. Mặc dù sau này quan hệ giữa hai người có xa cách, nhưng cũng không đến mức khiến cô ta làm ra chuyện này. Chẳng lẽ, việc anh ta theo dõi cô ta đã bị phát hiện? Dương Khang lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Trương Vi Vi không thể nào biết chuyện anh đang theo dõi cô ta. Nếu không, cô ta đã chẳng dám chọn địa điểm gặp Ngô Bình lần thứ hai ở ngay chỗ cũ. Không nghĩ ra cũng không sao. Tối nay, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Anh bất giác nhớ lại khi Trương Vi Vi mới đến doanh trại. Cô ta từng là một cô gái ngây thơ, ngoan ngoãn, khiến anh có cảm giác như đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Chỉ một năm trôi qua, không biết điều gì đã khiến cô ta thay đổi như bây giờ. Lục Trầm cũng có cùng thắc mắc. Anh trầm giọng nói, tối nay, câu trả lời sẽ rõ. Trương Vi Vi rời doanh trại, men theo con đường núi dẫn đến khu nhà gia đình. Hôm nay là cuối tuần, những người vợ trong quân đội đều không phải đi làm, khiến khu nhà trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Vừa bước vào, cô ta chạm mặt Thím Lưu, một người phụ nữ khá quen thuộc. Thím Lưu nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Trương, sao hôm nay cháu lại có thời gian đến khu nhà gia đình vậy? Cô ta mỉm cười, đáp. Cháu đến tìm Lý Kiều Kiều. Nghe vậy, Thím Lưu lập tức gật đầu. À, hai đứa thân nhau mà. Nhà của Lý Kiều Kiều ở căn thứ tư tính từ đầu dãy. Trương Vi Vi vốn đã biết nhà Lý Kiều Kiều ở đâu, nhưng vẫn lễ phép cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến. Cửa nhà Lý Kiều Kiều đang mở. Cô ta đứng trước cửa, đưa tay gõ hai cái. Bên trong, Lý Kiều Kiều đang nhặt trứng gà trong ủ, nghe tiếng gõ cửa. Cô cầm theo hai quả trứng bước ra, cất giọng hỏi. Ai đấy? Nhìn thấy Trương Vi Vi, cô ta vui vẻ đi tới. Bác sĩ Trương, sao hôm nay cô lại đến? Mau vào đi. Trương Vi Vi gật đầu, bước vào nhà. Mấy hôm rồi không thấy cô đến tìm tôi, nên tôi ghé thăm một chút. Lý Kiều Kiều cười nhạt. Không có chuyện thì Trương Vi Vi chẳng bao giờ đến. Lần này chắc chắn có liên quan đến Tần Chiêu Chiêu. Cô ta hướng mày, nói thẳng. Chẳng phải cô từng bảo không có việc gì thì đừng đến tìm cô sao? Tần Chiêu Chiêu ngày nào cũng đi làm, tôi chẳng có gì để nói với cô, nên cũng không qua. Lần này cô đến tìm tôi, chắc lại là vì cô ta, đúng không? Nghe Lý Kiều Kiều nói vậy, Trương Vi Vi cũng không cần che giấu nữa. Dù sao lần này cô ta đến là để hợp tác. Cô ta gật đầu, cô đoán đúng rồi. Lý Kiều Kiều thoáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút kích động. Cô đã chờ giây phút này từ lâu. Cô ta lếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng. Tai vách mạch rừng, chúng ta vào trong nói chuyện. Nói rồi, Lý Kiều Kiều dẫn Trương Vi Vi vào phòng mình. Cô uống nước không? Tôi rót cho cô nhé. Trương Vi Vi kéo tay cô, lắc đầu. Không cần khách sáo, tôi không khát. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Cách Trương.